Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1982, chương 1984, thần cấp an ủi. Một cái hôn, một nụ cười, phảng phất đâm rách đêm tối sáng sớm ánh mặt trời, đem trong lòng nữ tử thống khổ và u tối cũng xua tan. Hứa Tiểu Lan ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử, nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra, trực tiếp nhào vào An Lâm trong ngực, lớn tiếng khóc ồ lên. Thế nào ta biến thành bộ dáng này? Thế nào ta biến thành bộ dáng này a? Ta dáng dấp xấu như vậy, sau này làm sao còn biết người? Ô ô ô, hai tay Hứa Tiểu Lan nắm An Lâm y phục, khóc lớn, thay đổi thành anh lúc đó sau khi nàng không thương tâm, biến thành Luoli thời điểm, nàng cũng không thương tâm, biến thành thiếu nữ hoặc là trung niên thời điểm, nàng cũng không thương tâm, bởi vì khi đó nàng như cũ rất đẹp, nhưng bây giờ, nàng biến thành 80 tuổi lão nhân, nàng soi gương thời điểm, thật kém điểm tan vỡ, mặc dù đối với người tu tiên mà nói, dung mạo chỉ là túi da mà thôi, nhưng thật có thể quên được sao? Này cuối cùng là cái xem mặt thế giới a, mỹ lệ sự vật, vẫn là ức vạn chúng sinh hướng tới đồ vật a, làm sao có thể sẽ coi thường? Hứa Tiểu Lan nói không quan tâm dung mạo mình, đó là bởi vì nàng dung mạo vốn là rất đẹp, vô luận như thế nào biến hóa, cũng chỉ có càng ngày càng đẹp đẽ phần, dĩ nhiên không cần thiết. Dù sao, thánh nữ, thần nữ gọi có thể là không phải nói không, nhưng khi nàng phát hiện mình biến thành tóc bạc hoa dâm lão ẩu, đẹp đẽ mặt mũi biến thành vỏ cây như thế bộ dáng, một mực thói quen tiên nữ nàng, gặp gỡ biết bao lớn, có thể tưởng tượng được. An Lâm ôm chặt trong ngực run rẩy khóc tỉ tê nữ tử, trong lòng cũng là thương tiếc không dứt. Hắn không muốn để cho trong ngực nữ tử khổ sở, nhưng lại không biết có thể làm những gì. Có thể làm chỉ là thật chặt ôm nàng, để cho nàng minh bạch chính mình vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật dong kim, năm tháng biến thiên, luôn là kèm theo già yếu cùng chia lìa. An Lâm không thể quyết định ai trước lão hủ, nhưng hắn có thể quyết định ở quãng thời gian này bên trong vĩnh viễn bồi bạn Tiểu Lan. Hắn không có nói ra, nhưng hắn biết Tiểu Lan nhất định biết hắn đã làm lựa chọn. Yên tâm đi Tiểu Lan, đây cũng là tạm thời. Người bản mặc dù tướng già yếu, nhưng sinh mệnh lực cũng không có thay đổi được suy yếu, có thể là thừa kế thánh vị hậu quả về sau, rất nhanh thì có thể khôi phục. An Lâm rốt cuộc nghĩ tới lời an ủi, mở miệng nói, nhưng là làm sao bây giờ a? Thoáng cái già rồi nhiều như vậy, trở nên xấu như vậy, ta thật không mặt mũi gặp người. Hứa Tiểu Lan khô đét quát, thân thể nằm ở An Lâm trong ngực, vẫn ở chỗ cũ thống khổ nỉ non. Con mắt của An Lâm sáng lên, nói, ngươi cảm thấy tiểu sửu với ngươi so sánh, ai xấu xí à? Hứa Tiểu Lan thân thể run lên, mắt đỏ giận dỗi nói, mặc dù ta già rồi, 80 tuổi, nhưng ngươi làm sao có thể làm nhục ta? An Lâm cười nói, vậy thì đúng rồi, tiểu sửu cái kia sao xấu xí, đều có mặt biết người, ngươi dựa vào cái gì không thể biết người? Tiểu sửu cái kia sao xấu xí, liền Bạch Giao loại này đỉnh cấp mỹ nữ đều có mặt cưới, vẫn như thế thản thản đãng đãng mà đối diện vạn chúng sinh linh, ngươi lại đang hoảng gì chứ? Hứa Tiểu Lan trương khai cái miệng nhỏ nhắn á khẩu không trả lời được. Tiểu sửu kia xấu xí được kinh thế hãi tục mặt mũi ở trong đầu của nàng hiện lên, nghĩ như vậy trong lòng khổ sở cùng thống khổ thật giống như hóa giải rất nhiều, thậm chí thư thái. Cáp Thu, Đông Tuyến chiến trường đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, tiểu sửu đột nhiên hắt xì hơi một cái, có chút không giải thích được nhìn một cái bốn phía. chẳng lẽ có người đang mắng hắn? Đi chết đi, xấu xí con khỉ. Xa xa, mấy cái động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng tức giận đánh về phía trung gian người khoác hắc tinh khôi giáp con khỉ. Tiểu Sửu hướng về phía mấy cái động thần cảnh thiên thần mở chừng hai mắt. Bóng đèn một loại mắt to bắn thẳng đến ra chói mắt vô tận quang mang. Động thần cảnh các đại tướng chỉ cảm thấy chính mình đang ở đánh về phía hai quả thái dương. Quá chói mắt, đoàng đoàng đoàng. Tiểu Sửu hướng về phía bị chính mình bóng đèn mắt chiếu mộng thiên nhân tộc đại tướng. Quăng lên thiết bổng chính là một hồi đập mạnh, đem từng cái đại tướng đập kêu thảm thiết vẫn lạc. Chết đi, thối con khỉ. Tiểu Sửu sau lưng, đột nhiên có một cái cả người bao phủ ở trong bóng tối thiên nhân tộc đại tướng. Đối cổ Tiểu Sửu chợt đâm tới, vị này đại tướng có ám ảnh che ở con mắt. Nhờ vậy mới không có bị sáng mù, cũng không có kêu Tiểu Sửu làm xấu xí con khỉ. Lúc này nó nắm lấy cơ hội, liền muốn đối Tiểu Sửu nhất kích tất sát. Màu đen đậm lợi mâu xé ra không khí, mau thật giống như một đạo thiểm điện. Tiểu Sửu nhận ra được sau lưng thế công, thực ra đã muộn. Thiên nhân tộc đại tướng lộ ra được như ý biểu tình. Lúc này bầu trời đột nhiên có vô số cái đuôi che đậy ánh nắng. Sáu cái tuyết cáo trắng đuôi to, tựa như một cái to lớn bàn tay, hung hăng hướng đại tướng vỗ xuống. Dám đụng đến ta khỉ nhỏ, tìm chết. Thanh hát từ không trung truyền tới. Cái đuôi nặng như thiên quân. Thiên nhân tộc đại tướng kêu thảm một tiếng, bị rơi xuống đất, đập ra một cái hố to. Tiểu Sửu lúc này mới xoay người. Sửu Sửu cười một tiếng. Không thấy, chúng ta là hai người sao? Thiên nhân tộc đại tướng nhìn tuyệt mỹ mặt mũi nữ tử, lại nhu thuận không muốn xa rời địa rúc vào bên cạnh Tiểu Sửu. Khắp khuôn mặt phải không cam cùng phẫn nộ. Hắn đang muốn nói gì? Một cây màu đen gậy to đã không chút lưu tình đập về phía đầu hắn. Oanh! Vị này thiên nhân tộc đại tướng bỏ mình. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao dắt tay nghênh ngang mà đi. Cách đó không xa, chính muốn xuất thủ trợ giúp Tiểu Sửu đại bạch, yên lặng nuốt một cái đại bạch bài khẩu phần lương thực, tiếp tục hướng còn lại thiên nhân tộc cường giả nhào tới. Cuộc chiến đấu này kích thước rất lớn, song phương đều là tận hết sức lực địa ở chiến. Thiên nhân tộc bị diệt 20 triệu, lúc này mới bắt đầu hô to rút lui. Lúc này, số của bọn họ lượng đã hạ thấp rồi 90 triệu. Số lượng với Cửu Châu Đông Tuyến Liên Quân ngang hàng. Bất quá, Cửu Châu Đông Tuyến Liên Quân trước là 100 triệu. Nói cách khác, thiên nhân tộc số thương vong lượng lại là Cửu Châu Đông Tuyến Liên Quân gấp đôi. Phải biết, những thứ này thiên nhân tộc thân thể chiến lực cũng đều là thập phần cường đại. So với Thái Sơ Đại Lục sinh linh chiến lược phổ biến cao hơn bên trên một cái tầng thứ. Kết quả chiến đấu sau kết quả lại khác nhau trời vực. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt điên cuồng hét lên tiếp tục đuổi giết thiên nhân tộc Cửu Châu các liên quân, trong lúc bất chợt biết song phương chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào. Trải qua tuyệt vọng, sau đó lại có vô hạn hy vọng quân đội. Với quân đội thường so sánh, chiến lược nhưng thật ra là phi thường không giống nhau. Cửu Châu Liên Quân một đường theo đuổi 3.000 dặm, cho đến ba vị đỉnh đầu thần hoàn thiên thần xuất hiện ở thiên nhân tộc đại quân trong trận doanh, thả ra chí cao vô thượng khí tức. Cửu Châu Liên Quân này mới ngưng được truy kích bước chân. Thiên đế cùng Cổ Long đế đứng ở Cửu Châu Liên Quân phía trước nhất, không sợ chút nào cùng thiên thần rằng co. Bọn họ là đông tuyến Cửu Châu Liên Quân trên mặt nổi người mạnh nhất, cũng đối phá thiên hệ thuật pháp cảm ngộ cực kỳ đi sâu vào, nắm giữ địch nổi quyền bính thiên thần lực lượng. Thiên đế cùng Cổ Long đế có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ Cửu Châu Liên Quân lấy được như thế đại chiến quả, thực ra bọn họ cũng không có tiếp tục giao chiến ý. Sát a, Ha ha ha, làm chết bọn họ. Lúc này, rung trời động địa gầm thét vang lên. Hai cái che khuất bầu trời Hắc Long lại ngốc nghếch địa đánh về phía cách đó không xa ba vị thiên thần. Thiên nhân tộc liên quân cùng với cửu châu giới liên quân các tướng sĩ. Đồng thời mặt liền biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục